Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 136. Ngày 26 tháng 1. Cảnh còn người mất. Kiều Chi Ảnh giúp Lệnh Tử Tình thuê một gian phòng trọ nhỏ, diện tích không lớn, tương đối tiện nghi. Vốn cô ta muốn thuê một chỗ tốt hơn chút, nhưng Lệnh Tử Tình không đồng ý. Cô nói muốn tiết kiệm tiền, vì thế rất hợp ý Kiều Chi Ảnh. Cô ta chọn một khu phố cách khá xa trung tâm, có vẻ hẻo lánh, nhưng các siêu thị và hiệu thuốc không xa. Kiều Chi Ảnh lại mua một chiếc di động và một ít vật dụng hàng ngày cho Lệnh Tử Tình, còn thuê một chị hộ lý đến chăm sóc Lệnh Tử Tình 24/24. Xem ra Kiều Chi Ảnh đã nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa duy nhất của Lệnh Tử Tình hiện giờ. Sau khi đã thu xếp xong mọi thứ thì đã gần trưa. Kiều Chi Ảnh liền gọi đồ ăn ở ngoài mang đến, ba người cùng ăn trưa. Tử Tình, gần đây mình có vài việc phải xử lý, có thể không thường xuyên đến thăm bạn được. Bạn đừng trách mình nhé. Kiều Chi Ảnh mặt lộ vẻ khó xử nói. Tiểu Ảnh, bạn xem bạn kìa, làm phiền bạn nhiều vậy mình cũng rất áy náy. Có chị Vương ở đây rồi, bạn cứ bận việc của bạn đi. Yên tâm, mình sẽ không nghỉ quẩn nữa đâu. Lệnh Tử Tình cảm động nói. Hôm nay đã làm cho Kiều Chi Ảnh bận quay cuồng lên rồi. Thuê phòng, thuê hộ lý đều là công lao của Kiều Chi Ảnh. Cô có một người bạn tốt như vậy thật sự là thấy quá đủ rồi. Tuy rằng cô cực kỳ đau đầu về tình trạng hiện tại của mình, nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được. Ít nhất cô không đến mức ăn ngủ ở ngoài đường. Ông trời vẫn cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. Đây là điện thoại của mình, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho mình. Kiều Chi Ảnh viết số điện thoại lên giấy, sau đó nói với chị Vương. Chị Vương à, bạn tốt của em phiền chị chiếu cố nhé. Nhất định phải chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, chị nhé. Chị Vương vội vàng nói. Yên tâm đi, Kiều tiểu thư. Đây là công việc của tôi mà. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Hay da, hai cô đúng là chị em tốt. Làm cho người ta hâm mộ quá. Bận cả một buổi sáng phải mau trở về. Tốt nhất là trước khi Lôi Tướng Vũ quay về. Tóm lại, thần không biết quỷ không hay là tốt nhất. Kiều Chi Ảnh ăn xong cơm trưa, liền từ biệt Lệnh Tử Tình. Lệnh Tử Tình mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trước mặt là một khu nhà trọ tầng tầng lớp lớp, thấy ban công nhà đối diện phơi không ít quần áo, vừa nhìn là biết đều là dân ở trọ giống cô. Thẻ tín dụng vẫn còn không ít tiền, nhưng cô phải tìm việc làm thôi, không thể miệng ăn núi lở được. Vì thế, cô bắt đầu cầm báo lên xem các thông tin tuyển dụng. Chẳng lẽ cô thật sự là nhân viên tạp vụ sao? Phải làm thế nào? Cô nhăn mày, tưởng tượng ra bộ dáng mình đang mặc tập về, đeo khẩu trang, tay cầm giả lao, vẫn không có ấn tượng gì. Hay da, Lệnh Tử Tình, mày thật đúng là ngốc quá. Một con người đầy đủ, mắt mũi tay chân như vậy, chẳng lẽ không có một chút thành tựu gì sao? Thật là chán chường mà. Lại nhìn thấy chiếc áo vest kia lần nữa, Lệnh Tử Tình cầm áo lên, đưa lại gần mũi ngửi ngửi, hình như có mùi gì đó, là mùi của đàn ông sao? Lệnh Tử Tình không khỏi nhíu mày. Chồng của cô, người đàn ông tên Lôi Tuấn Vũ đẹp trai tuấn tú kia, đã không còn trên trần thế sao? Hay da, lúc này trái tim ngoại trừ sự thương xót với hoàn cảnh của mình hiện giờ thì hầu như không có bất kỳ đau đớn gì. Có lẽ đợi đến khi mình nhớ ra mọi thứ thì sẽ đau khổ thôi. Coi như ông trời cũng thương hại cô, bởi vì mọi bất công đều trút hết lên người cô, cho nên lúc này để cho cô quên đi hết thảy. Thở ra một hơi thật dài, Lệnh Tử Tình nắm tay lại, đập lên vai mình. Được rồi, vậy thì phải bắt đầu lại một lần nữa. Cô, Lệnh Tử Tình, phải bắt đầu một cuộc đời không giống như trước nữa, một cuộc đời mới tinh, không có Lôi Tướng Vũ, không có người thân. Tòa nhà Tiêu Dương, ra đến đâu rồi? Lôi Tướng Vũ hai tay chắp sau lưng, lưng quay lại người mới đến. Giọng nói lộ vẻ uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Người vừa đến cung kính đáp. Kiều tiểu thư trước đây vẫn sinh sống tại Mỹ, ở cùng với cổ tổng, lần này trở về cũng đã từng gặp mặt cổ tổng. Còn gì nữa không? Người đàn ông dừng lại không nói nữa. Lôi Tướng Vũ đột nhiên lớn tiếng cười. A Cường, sao vậy? Có chuyện gì khó mở miệng sao? Không đợi người đàn ông trả lời, Lôi Tướng Vũ xoay người lại, túm chặn lấy cổ áo người đàn ông, đấm anh ta một quyền đến quịch một tiếng. Lôi Tướng Vũ không hề để ý đến việc A Cường có phải là trợ thủ đắc lực đã theo mình 10 năm rồi hay không, ra tay trong nháy mắt. A Cường cứng rắn nhận một đấm, khóe môi rỉ máu. A Cường chỉ cúi đầu, dáng vẻ thâm tình, không có một chút bất ngờ nào. Lôi Tướng Vũ biểu tình âm trầm, giống như diêm la trong bóng đêm, hướng về phía A Cường đang ngã xuống đất quát to. A Cường, những chuyện này, tại sao trước kia cậu không tra ra được? Lá gan của cậu càng lúc càng lớn rồi. Lôi Tổng, thật xin lỗi. A Cường sợ Lôi Tổng thương tâm. A Cường ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi, nhìn Lôi Tướng Vũ. Ánh mắt vẫn sắc bén như trước, nhưng lại có cái cớ để Lôi Tướng Vũ không hài lòng. Hắn lại đấm mạnh một quyền nữa vào giữa bụng A Cường. A Cường cố nén đau đớn. Hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày này. 5 năm trước, Lôi Tướng Vũ đã bảo hắn đi ra nơi ở của Kiều Chi Ảnh. Hắn đã tra ra, nhưng lại giấu nhẹm tin tức này đi, không nói cho Lôi Tướng Vũ biết. Hắn không đành lòng nói cho Lôi Tướng Vũ biết là huynh đệ của Lôi Tướng Vũ đem ả đàn bà của hắn cao bay xa chạy. Huống chi, người đàn bà này không đáng để hắn yêu. Cô ả không thể làm cho huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù được. Hắn trơ mắt nhìn Lôi Tướng Vũ bạo phát, thống khổ, mất mát, không cam tâm. Nhưng hắn không thể nói. Nếu là 5 năm trước đó, nghe được tin tức như vậy, thì Lôi Tướng Vũ dám khẳng định mình sẽ lập tức bay sang Mỹ làm thịt tên cổ dương kia. Nhưng hiện giờ, hắn tự hồ bình tĩnh rất nhiều. Hắn không thể không thừa nhận thời gian có thể làm thay đổi con người. Nhất là 5 năm không phải là ngắn. Còn có gì nữa? A Cường giữ ánh mắt bức người của Lôi Tướng Vũ, chậm chậm đứng lên, nói tiếp. Còn có, Kiều tiểu thư lúc ở Mỹ, hình như không chỉ có một tình nhân là cổ tổng. Lôi Tướng Vũ mài nhăn tích lại, ánh mắt sắc nhọn trừng nhìn A Cường. A Cường chỉ cúi đầu mà không nói. Hắn trước nay chưa bao giờ bị đạt. Hôm nay đã nói thẳng ra như vậy, là đã lưu lại nhiều thứ rồi. Chẳng lẽ hắn còn phải nói thẳng ra trước mặt Lôi Tổng rằng người đàn bà đó là loại lẳng lơ ông bướm sao? Xịt! Lôi Tướng Vũ vội quay ngoắt người lại, hai tay chống lên tấm kính, áp chế lại lửa giận của mình. Lời nói của A Cường hắn không phải là không hiểu, nhưng nhất thời không thể thừa nhận. Kiều Chí Ảnh đã trở lại, tình cảm của hắn cơ hồ cũng quay lại 5 năm trước. Toàn bộ vài tháng ngắn ngủi hắn yêu và được yêu đó, loại cảm giác này thường quanh đi quẩn lại trong đầu hắn, đuổi đi không được, lại mong mỏi đựng chạm vào như thế. Đó là lần đầu tiên hắn có một loại xúc động muốn thỏa mãn một người đàn bà, muốn cho cô ấy cả thế giới. Nhưng A Cường giờ đây đang nói cho hắn biết người đàn bà này là người lẳng lơ đa tình. Như vậy hắn phải đối mặt với tình cảm của mình thế nào đây? Bắt hắn đi cười nhạo Lôi Tuấn Vũ của ngày xưa hay sao? Được rồi, cậu có thể ra ngoài. Giọng nói mệt mỏi vang lên. Lôi Tổng, A Cường còn muốn nói gì đó thì nhìn thấy bàn tay giơ lên của Lôi Tuấn Vũ lại im bặt, đi ra khỏi văn phòng tổng tài. Bóng lưng kia cười nhạo lên 2 tiếng, không che giấu nổi sự chua xót trong lòng. Khóa trụ tim em. Chương 137. Ngày 27 tháng 1. Tham gia tiệc rượu. Lạnh Tử Tình sáng sớm đã rời giường, nhờ chị Vương mua giúp mấy tờ báo. Cô khoanh tròn mấy công ty vệ sinh lại, cực chẳng đã mà gọi điện thoại xin việc. Nhưng hết lượt đều không phải là không thiếu người, thì cũng chỉ tiện nam thôi mà từ chối cô. Lạnh Tử Tình không khỏi lắc lắc đầu, chẳng lẽ nghề nhân viên tạp vụ hiện nay cũng rất xô vậy sao? Chị Vương đứng bên cạnh, thấy bộ dạng hết đường xoay sở của Lạnh Tử Tình thì an ủi. Tiểu Lạnh à, em đừng vội, em gọi điện cho người ta thì đương nhiên người ta sẽ làm khó em rồi. Như vậy đi, giờ em đi là dễ dàng hơn chút, thì chị sẽ đưa em đi ứng tuyển. Người ta nhìn thấy dáng vẻ em thì nhất định sẽ đồng ý thôi. Tìm việc mà, nông nóng là không xong. Lành Tử Tình cười cười gật đầu. Cô đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng bản thân cô đang ở tình trạng hiện tại, thực sự là rất không tự tin. Cô muốn nhanh chóng tìm việc để cho mình thêm chút tự tin, nhưng không ngờ cả nhân viên tạp vụ cũng đều khó tìm như vậy. Không được, cô không thể trì hoãn thêm. Cô bấm số máy của bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm à, chào anh, tôi là Lãnh Tử Tình đây ạ. Anh còn nhớ không, chính là bệnh nhân mất trí nhớ, giường số 18 đấy ạ. Và như thế này, hiện giờ tôi đang cần tìm việc gấp, liệu có thể gỡ thạch cao ở chân? Đúng ạ, gỡ đi ạ, có được không ạ? Không sao đâu, anh đừng lo lắng. Lãnh Tử Tình phải hết cương lại đến nhu, năn nỉ một hồi thì đối phương mới đáp ứng. Kỳ thật, cô cũng tương đối rõ ràng. Bác sĩ Lâm nói, chân cô không có vấn đề gì lớn. Thật ra, cô cũng không đến mức bó thật cao, chỉ là vì cô bị tai nạn xe nghiêm trọng vậy. Thế mà lại không hề bị thương, thì thật là quá thần kỳ đi. Nên bệnh viện liền đem chấn thương duy nhất ở chân này coi thành bệnh nặng, rất coi trọng săn sóc. Mà rốt cuộc thì cô cũng được xác định không phải là không có bệnh nặng, mà bệnh nặng này là ẩn vào bên trong. Bác sĩ Lâm dặn dò kỹ lưỡng, bác cô nhất định phải đến bệnh viện của họ Táo Thạch Cao, không được đến nơi khác, tránh phát sinh thêm chuyện rầy rà. Lãnh Tử Tình sau khi được bác sĩ cho phép thì đột nhiên lấy lại chút tinh thần. Cô cảm thấy mình cách mục tiêu gần hơn một chút, vậy là không chần chừ gọi điện cho Kiều Chi Ảnh. Alo, Tiểu Anh à, mình Tử Tình đây. Lãnh Tử Tình nhiệt tình chào hỏi. Lúc này, trong mắt cô, Tiểu Ảnh dĩ nhiên được coi là người thân duy nhất. Tử Tình, Kiều Chi Ảnh nhướng mày. Tử Tình là ai? Nhìn dãy số xa lạ, cô ta không có chút ấn tượng nào. Chờ chút, đột nhiên nhớ ra đó là Lãnh Tử Tình. Cô ta vội vàng thấp giọng nói. Ồ, Tử Tình à, có chuyện gì không? Mình muốn nhờ chị Vương đưa mình đến bệnh viện Tháo Thạch Cao. Đúng. Ừ, bác sĩ Lâm nói được mà. Không cần đâu, không cần đâu. Bạn không cần đến đâu. Mình làm phiền bạn quá nhiều rồi. Sau khi Tháo Thạch Cao ra thì mình muốn tìm việc làm. Mình đã hỏi mấy công ty vệ sinh rồi. Mình muốn đích thân đi ứng tuyển. Mình không thể lúc nào cũng làm bạn lo lắng như vậy được. Lãnh Tử Tình thành khẩn nói. Cô chỉ muốn nói cho Kiều Chi Ảnh một tiếng để cô ấy đỡ lo lắng. Kiều Chi Ảnh ngắt máy không khỏi nhíu mày. Con bé này không chịu ngồi yên, vừa mới xuất viện mà ngày thứ hai đã muốn đi tìm việc rồi. Ha ha, thật sự là muốn xin làm nhân viên tạp vụ hay sao? Ha ha, Kiều Chi Ảnh không nhìn được cười thành tiếng. Chuyện gì mà vui vậy em? Lôi Tuấn Vũ từ buồng vệ sinh đi ra, nhìn Kiều Chi Ảnh đang cầm di động cười ngặt nghẽo, tò mò hỏi. Kiều Chi Ảnh giật thót và đáp. Ồ, không có gì, bạn em biết em đã về, nên nói là muốn gặp một chút thôi. Ồ, phải không? Hẹn gặp khi nào, anh đưa em đi. Lôi Tuấn Vũ dò hỏi. Kiều Chi Ảnh vừa nghe nói vậy, thì vội xua tay lia lịa. Không cần đâu, chuyện đàn bà con gái, anh đừng xía vào. Ha ha, hôm nay định đến công ty sao? Ừ, tối nay có tiệc rượu. Em cũng chuẩn bị để đi nhé. Rồi Tuấn Vũ cười ôn nhu, ai thấy cũng đều cho rằng đó là hình tượng của người đàn ông rất tốt. Kiều Chi Ảnh sáng mắt lên, đây là lần đầu tiên sau khi cô trở về. Lôi Tuấn Vũ để cô xuất hiện trước công chúng. Cô dĩ nhiên vui đến hoa tâm nộ phóng. Xem ra, ngày cô ngồi lên chiếc ngai vàng, mang danh hiệu phu nhân tổng giám đốc Lôi, cũng không còn xa nữa. Sau khi tiễn Lôi Tuấn Vũ ra xe, Kiều Chi Ảnh liền ăn qua loa bữa sáng, đi thẳng đến shop thời trang hàng hiệu. Cô không thể bỏ qua cơ hội tốt vậy được. Lôi Tuấn Vũ lại bấm số di động của Lãnh Tử Tình, vẫn đang trong trạng thái tắt máy. Xịt, cô nhóc này, định từ giờ, mọi người một ngã có phải không? Lần trước nghe điện chỉ ừ vài tiếng, còn dập máy, thật là to gan lớn mật mà. Đơn xin ly hôn, chỉ thiếu chữ ký của Lôi Tuấn Vũ. Cô nhóc này muốn cứ vậy mà rời bỏ hắn sao? Nếu nói trước kia, hôn nhân của bọn họ là hữu danh vô thật, thì khi chia tay cũng tương kính như tân vậy sao? Nhưng lúc này, hắn tự hồ không muốn quyết định sớm như vậy. A Cường, Lôi Tướng Vũ dặn dò, điều tra vị trí hiện giờ của Lãnh Tử Tình. Lãnh Tử Tình, Đa Cường nhấn mày, cái tên này hắn nghe qua ở đâu rồi thì phải. Sao thế, cậu nghe cả tên của phu nhân tổng giám đốc mà cũng quên hay sao? Ồ, vâng, Đa Cường giật mình vội đáp, sau đó trong mắt hắn không hỏi hiện lên một tia nhu hòa. Xem ra, Lôi Tống Vũ cuối cùng đã chú ý đến một người con gái khác ngoài Kiều Chi Ảnh rồi. Ha ha, dấu hiệu tốt. Tiệc rượu đêm nay là tiệc rượu của giới thương nghiệp. Lôi Tống Vũ sở dĩ dám đưa Kiều Chi Ảnh xuất hiện ở đây là vì hắn ta có một mục đích báo thù. Vũ, nhìn bộ lễ phục hôm nay của em thế nào? Kiều Chi Ảnh mặc một bộ váy đen tuyền, đi về phía Lôi Tống Vũ. Dáng người cao ráo uyển chuyển, da thịt trắng nõn, cơ thể đầy đặn, lộ đường cong hình đồng hồ cát. Lôi Tấn Vũ ánh mắt lộ ra tà khí, cái miệng chậm rãi nhếch lên, cúi xuống hôn lên hai má, lại tránh đi đôi môi của cô. Hắn sủng nịnh thì thầm bên tay cô, thật là gợi cảm. Kiều Chi Ảnh vừa nghe, liền cười phá lên khanh khách. Cô ta khoác tay Lôi Tấn Vũ, đi theo hắn vào bên trong, ứng ngực ngẩng cao đầu vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ. Những ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ gửi theo hai người bọn họ. Kiều Chi Ảnh nụ cười càng thêm sáng lạn, loại hư vinh này làm cô ta thập phần hưởng thụ. Cảm giác được Kiều Chi Ảnh bên cạnh dựa cả cơ thể vào trong lòng mình, Lôi Tống Vũ cười càng thêm tà mị. Bàn tay to của hắn vòng qua vai cô ta, cắt gao giữ chặt lấy cô ta bên cạnh, trong khi vẫn không quên liên tiếp gật đầu chào những người quen biết. Ánh mắt hắn quét qua một vòng quanh đại sảnh tiệc rượu, cuối cùng dừng lại ở một dáng người đang đứng thẳng gần cửa ra vào. Ánh mắt hắn lại đảo thêm một vòng nữa, những người cần đến đều đã đến rồi. Một vài phóng viên cải trang thâm nhập vào đây cơ hồ ẩn mình rất tốt, nụ cười càng thêm thần bí. Lôi Tuấn Vũ ghé sát tai Kiều Chi Ảnh nhẹ nhàng nói, đưa em đến gặp một người bạn cũ nhé. Nói xong, hắn khép chặt cánh tay, ôm Kiều Chi Ảnh đi đến bên người đàn ông nọ. Kiều Chi Ảnh nhìn theo ánh mắt Lôi Tuấn Vũ về phía người đàn ông đang đứng quay lưng về phía bọn họ. Thân mình bỗng nhiên cứng đờ, thân hình hắn sao lại giống. Kiều Chi Ảnh cuống quýt nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, thấy hắn vẫn tươi cười như trước, không nhìn ra một chút khác thường nào. Cô ta thấp thỏm không yên hỏi, Vũ, hắn là... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.